Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, 3, họa bích đổi hồn 05AU. Liền ở Quý Đông cho rằng cái này cái gọi là chơi trốn tìm trò chơi sẽ không thay đổi đến càng không xong thời điểm, kia thanh trĩ mềm mại thiếu niên thanh âm, bỗng nhiên ở hắn bên tai thấp thấp kêu một tiếng, phảng phất lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, cười hì hì bổ sung nói, chỉ có chỉ dư cuối cùng một người, này cục trò chơi mới có thể chung kết, hì hì hì, chư quân, nhớ lấy a, còn dám lại hố một chút sao, này quá sao thế nhưng vẫn là cái trốn sát loại trò chơi. Nếu không phải hiện tại chính thân sự yêu quái đôi, chẳng sợ lộ ra một chút sơ hở đều có khả năng bại lộ thân phận. Quý Đông là thật sự rất muốn toàn phương vị thăm hỏi, đào hoa nguyên tổ tông 180 đại, cho dù quý. Chim nhỏ đồng học xem ảnh kinh nghiệm không coi là quá phong phú. Cũng là xem qua kinh điển Battle Royale cùng The Hunger Game A. Hiện tại bọn họ không ngừng muốn tránh né ngoại địch. Còn muốn giết hại lẫn nhau đến cuối cùng một người, đào hoa nguyên an bài cái này, thế giới, là thật sự không nghĩ cho hắn lưu lại đường sống a. Ai ai ai, mặt sau tiểu tử, đừng phát ngốc, một cái thúc toái hoa văn khăn hầu gái đem một mâm thanh xào tôm bóc vỏ nhét vào Quý Đông trong tay. Trong miệng liên tục thúc giục nói, mau mang sang đi, mang sang đi, Quý Đông vội vàng phủng hảo mâm. Xếp hạng một chúng gã sai vặt cùng thị nữ bên trong. Ổn ổn tâm thần, hướng ra ngoài đi đến, chỉ tiếc, hắn vừa mới vừa bán ra bước chân, bên tai liền lại truyền đến kia mềm mềm mại mại thiếu niên âm. Mộc giáp đem quỷ chi thân phân truyền cùng mộc ất, ngọa tào, thật nhanh, quý chim nhỏ trong lòng hoảng hốt, nguy hiểm thật không một cái lảo đảo. Tới cái chân trái vướng chân phải, hắn cúi đầu bay nhanh mà ở trên cổ tay nhìn lướt qua. Không giờ 1 phút 32 giây, chẳng qua mới qua khoảng chừng nửa phút, bị tùy cơ tuyển làm quỷ tham diễn giả, thế nhưng đã đem phòng tay khoai lang cấp quăng ra ngoài. Và ở bao gồm Quý Đông ở bên trong. Đại trạch chung sở hữu tham diễn giả đều còn ở vào hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, ngốc vòng trạng thái thời điểm, chỉ có trong tay cầm mộc giáp này cái thẻ bài nâu y nam tử. Là duy nhất một cái biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra gì đó người, bắt được mộc giáp cái này tên cửa. Hiệu tham diễn giả, biệt hiệu châu chấu, ở tiến vào, đào hoa nguyên trước, là cái 23 tuổi nghệ sinh viên, tuy rằng không thể nói là phú nhị đại. Nhưng làm một cái gia cảnh không tồi. Có tiền có nhàn học sinh đảng, châu chấu có một đám cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Bọn họ là một đám phượt thủ, hơn nữa ham thích với hoa thức tìm đường chết, trong đó tìm đường chết hành vi bao gồm cũng không. Giới hạn trong không ấn thường quy lộ tuyến vào núi, mở ra xe Việt giã ở trồng cây gây rừng khu ngạnh sinh sinh nghiền ra một cái lộ. Tự tiện xông vào mệnh lệnh rõ ràng không được tiến vào quân sự vùng cấm vân vân, người tìm đường. Chết làm đến nhiều, liền sớm hay muộn sẽ chết. Đây là thiết luật, vì thế năm trước mùa hè, châu chấu đoàn người ở lũ định kỳ mạo hiểm vào núi. Sau đó không hề trì hoãn mà bị mưa to vây khốn. Bọn họ đoàn xe trong đó một chiếc xe, ở qua sông khi bị bỗng nhiên hội đê nước chảy xiết hướng đi. Chờ châu chấu lại mở mắt ra khi, cũng đã cùng trên xe mặt khác ba cái đồng học cùng nhau. Tiến vào, đào hoa nguyên trung, sau lại châu chấu một đường lăn lê bỏ lết. Thật vất vả căng qua ba cái thế giới. Nguyên bản cùng sinh cộng chết tiểu đồng bọn cũng chỉ thừa một cái, ở đạt được dị năng lúc sau. Hắn cùng hắn đồng học một khối gia nhập một cái tên là Thiên Long Bang Tiểu Bang Hội. Sau đó cùng mặt khác hai gã tân đồng bạn cùng nhau. Trừ chúng cái này tên là, họa bích đổi hồn thế giới, đây là châu chấu lần đầu tiên tiến vào B cấp. Khó khăn thế giới. Bất quá căn cứ bang hội mặt khác hai gã đồng bạn cách nói. Chỉ cần cũng đủ cẩn thận, tồn tại suất vẫn là có 7-8 thành, vì thế châu chấu hạ quyết tâm. Nhất định phải thật cẩn thận. thận trọng từng bước, sửa lại sở hữu tìm đường chết hư thói quen. Tuyệt đối không hề ra một tia bại lộ, mà hắn cũng coi như rất là may mắn. Ở đại trạch tỉnh lại cũng đạt được cái này, thế giới cơ bản tin tức đồng thời. Châu Chấu phát hiện chính mình đồng học, cùng phòng ngủ hảo anh em Đại Sơn, thế nhưng cùng hắn phân phối đồng dạng thân phận, liền ở bên cạnh nhưng mà, tốt bắt đầu vừa mới vừa làm Châu Chấu nhẹ nhàng thở ra. Hiện thực lại đương trường chịu hắn một cái đại tát tai, bởi vì hắn thế nhưng bị tùy cơ lựa chọn, trở thành cái thứ nhất đương quỷ người. Châu Chấu cùng hắn đồng học Đại Sơn hai người bị Đào Hoa Nguyên an bài cái thô sự tôi tớ nhân vật. Cho nên ở chơi trốn tìm bắt đầu khi, bọn họ chính ngốc tại một cái trong tiểu viện, làm bộ làm tịch mà làm cỏ cắt chi, cùng mặt khác ba cái đồng dạng thân phận yêu quái khoảng cách chừng 10 mét xa, lúc ấy. Châu Chấu cùng Đại Sơn hai người nghe xong trò chơi quy tắc thuyết minh. Hai mặt nhìn nhau, đều là đầy bụng nghi hoặc. Mở mịt phi thường, bọn họ thậm chí còn không có nửa phần trò chơi, đã bắt đầu rồi thật cảm nhưng. Liền tại hạ một giây, Châu Chấu nghe được bên tai truyền đến Nam Hải Nhi mềm mại mà mãn mang ý cười thanh âm. Mộc Giáp, ngươi là quỷ, cái gì, Châu Chấu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Liền chính mình thế nhưng đem trong lòng khiếp sợ nói ra đều không có phát hiện ngay sau đó. Hắn cảm thấy lòng bàn tay chợt sinh ra một trận nướng đau đớn, Châu Chấu vội vàng buông tay vừa thấy. Thế nhưng phát hiện lòng bàn tay ở giữa nhiều ra cái màu lam đen ấn ký. Rất giống là hắn ở cổ trang kịch nhìn đến xăm mặt văn giống nhau, hắn cả người ngây dại. Toàn thân cứng còng, như trụy động băng, liền ở Châu Chấu mờ mịt vô thố thời điểm. Hắn bên tai lại vang lên kia đem mềm mại thiếu niên âm. Lần này, Nam Hải Nhi nói cho hắn, trò chơi này tiến hành đến cuối cùng, chỉ có thể sống một người, chỉ có một người, 15 phút, không đem quỷ truyền cho những người khác, liền sẽ chết, Châu Chấu trong đầu trống rỗng, uy, ngươi nghe được sao, lúc này, Miu ở hắn bên cạnh Đại Sơn đem mặt thò qua tới, hạ giọng, nói. Chúng ta liền nơi này còn có mấy cái tham diễn giả cũng không biết. Như thế nào chơi à? Châu Chấu mộc ngơ ngác mà quay đầu, nhìn về phía chính mình bạn cùng phòng, ánh mắt đăm đăm, biểu tình đình trệ, Đại Sơn, uy, ngươi sao? Hắn nói chỉ nói nửa thanh, liền nhìn đến Châu Chấu bỗng nhiên động, hắn bạn tốt vươn tay. Ở đầu vai hắn bay nhanh mà một phách, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói mấy chữ. Bắt lấy ngươi, Đại Sơn trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được thượng một giây đồng hồ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng cùng với xuống tay tâm truyền tới cực nóng cảm, mềm mại thiếu niên âm nói cho Đại Sơn, quỷ cái này thân phận, đã chuyển rời đến hắn trên người, Đại Sơn giận tím mặt, hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin, liền ở vừa rồi. Hắn hảo bạn cùng phòng, hảo huynh đệ thế nhưng hố hắn. Mà hắn lại không chút nào bố trí phòng vệ, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Đại Sơn nhảy dựng lên, hướng tới Châu Chấu nhào tới, muốn lấy một thân chi đạo còn thi bỉ thân. Đường trường liền đem trên tay quỷ còn cấp đối phương, chẳng qua Châu Chấu tốc độ lại so với hắn. Càng mau Châu Chấu đã cùng một con thỏ dường như nhảy đi ra ngoài. Chuyên môn hướng tới cỏ cây phù tô địa phương chạy. Lại ỷ vào chính mình dáng người nhỏ gầy, hành động nhanh nhẹn tiện lợi, nhảy xuống rào tre, một đầu chui vào cây thấp từ, ném ra theo sát sau đó Đại Sơn, và Quý Đông bưng một đại mâm thanh xào tôm bóc vỏ. Lại lần nữa trở lại chính đường khi, yến hội đã bắt đầu rồi, liền giống như hắn ở trailer nhìn thấy như vậy. To như vậy chính đường tả hữu đối xứng mà mang lên 28 bản yến hội. Một đám ăn mặc rách tung tóe nam nhân, một người một bàn ngồi ở tịch thượng, mỗi người bên cạnh người đều vây quanh ba năm danh vải áo khinh bạc mỹ mạo thị nữ, này đó bị tôn. Sùng là tòa thượng tân nam tử, mỗi người toàn quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hảo những người này căn bản liền giày đều không có. Liền như vậy để chân trần ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng. tựa hồ đều đối chính mình cảnh ngộ biểu hiện đến phá lệ mê mang. Căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nguyên bản đều chỉ là một đám xa rời quê hương chạy nạn nông dân. Gót cái tự hào, xích thủy tướng quân, sơn phỉ đầu lĩnh. Như vậy vào rừng làm cướp, ngày ngày làm kia chặn đường cướp đường, vào nhà cướp của hoạt động, rốt cuộc kinh động quan phủ, bị một đội thủ binh tiêu diệt sơn trại. Bọn họ này hơn 20 người dọc theo hàng rào mặt sau một cái bí ẩn tú kính một đường chạy ra. Manh đầu ruồi bọ giống nhau chui vào đại sơn. Kia, kia lúc sau đâu? Sơn phỉ nhóm hai mặt nhìn nhau. Lại ai đều nhớ không nổi, bọn họ không nhớ rõ chính mình là như thế nào đi vào này tòa đại trạch. Chỉ cảm thấy phảng phất là làm một hồi mộng đẹp. Nhắm mắt trợn mắt, liền tiến vào tiên cảnh bên trong, chỉ là giờ này khắc này. Này bầy yêu quái cũng sẽ không làm cho bọn họ khách quý có cũng đủ dư dật đi cân nhắc này đó dâu. Rear, việc vặt quyến rũ nữ yêu sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn. Bưng chén rượu hướng các khách nhân mời rượu, này dãy núi phỉ tất cả đều chỉ là bùn đất bao thực. Tháo hán tử, cả đời gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng liền mùa màng còn hảo khi ở chợ thượng bán bánh hấp tiểu quả phụ. Trong lúc nhất thời nhìn đến bên người vờn quanh nhiều như vậy mỹ nhân nhi, đã giác chấn động đến một câu đều cũng không nói ra được, huống chi này đó mỹ mạo nữ tử mỗi người. Xảo thiếu xinh đẹp, cử chỉ thân mật, chỉ xa mỏng linh lung thân thể mềm mại cùng không có eo cốt tựa mà dán lên tới. Sơn phỉ nhóm có một cái tính một cái, nơi nào còn có thể cẩn thận tự hỏi. Chỉ cho rằng chính mình là thật tới rồi nhân gian tiên cảnh, một mâm bàn món ngon đặt tới tịch thượng. Kia bạch diện mỹ dâu quản sự đôi tay bối ở sau người. Cười ha hả mà tiếp đón khách khứa không cần khách khí. Chỉ lo tận tình hưởng dụng, quý đông thừa dịp bày biện thức ăn cơ hội. Nhìn trộm phiết phiết tịch thượng khách nhân, chỉ thấy kia gầy đến da bọc xương nam nhân căn bản không cần bên người mỹ mạo thị nữ giúp hắn chia. Thức ăn, cũng đã sao khởi chiếc đũa, lập tức duỗi hướng về phía cái bàn ở giữa kia bàn nùng du xích tương thịt kho tàu. Quả nhiên như thế, hồi tưởng khởi chính mình xem qua trailer, còn có vừa rồi, thổ giáp ăn bánh cốm gạo sau kết cục. Quý đông tâm nói này toàn bộ đại đường khách nhân, ước chừng cũng chưa cứu, lúc này, hắn nhìn đến bao khăn trùm đầu làm lực sĩ trang điểm mặc thiên căn, đại căn lão sư lúc này chính cầm. Trong tay một cây chát hồng tơ lụa đại truy, đứng ở môn thính một góc, làm mắt nhìn thẳng trạng, liền cái mắt đuôi dư quang cũng chưa phân cho quý chim nhỏ đồng học. Thoạt nhìn tương đương nghiêm túc, thập phần chuyên nghiệp các hảo thức ăn lúc sau, quý đông thừa dịp đứng dậy cơ hội, cố ý từ đại căn lão sư trước mặt trải qua quả nhiên. Nương tay áo che đậy, một tiểu kiện vật cứng bị Mạc Thiên Căn nhét vào hắn trong tay. Không có biện pháp, ai kêu thời đại này không thể dùng di động đâu. Quý đông vội vàng đem đại căn lão sư giao cho hắn liên lạc tin tức cất vào tay áo. Sau đó sấn loạn ném ra vịt tinh chờ liên can tiểu yêu. Từ cửa hông đi ra ngoài, lưu vào hoa viên, liền ở quý chim nhỏ rời đi phòng khách đồng thời. Một đội thân xuyên thiển phấn váy lụa vũ nương, tính cả 7-8 cái cầm trong tay đàn sáo nhạc công. Kết đội đi vào yến hội thính, trong đó một cái mang mũ sa cao gầy nhạc sư từ khăn che mặt khe hở. Trung, nhanh chóng mà liếc quý đông bóng dáng liếc mắt một cái. Lại rời đi tầm mắt. Hết chương.